Thần ma hệ thống, chương 1439, chiến người máy trí năng. 1. Góc truyện audio.com. Phương Thắng nhướng mày, nhanh chóng làm ra phân tích. Cái gì, siêu cấp trí năng kia lại cường đại như vậy? Xem ra nhân loại hoặc là thế lực nào đó trên địa cầu có được một bảo vật hy vọng. Hơn nữa kiện bảo vật hy vọng kia là siêu cấp trí năng. Nếu không với trình độ khoa học kỹ thuật thấp kém như địa cầu căn bản không có khả năng sinh ra được siêu cấp trí năng tương đương như hoàng đế bệ. Hạ, Phương Thắng nhìn một người máy trí năng có đầu chọc truyền lệnh. Đối phương có vệ tinh mà chúng ta không có. Phương diện điều tra sẽ bị vây trong hoàn cảnh xấu. Bát Lý Vượng, ngươi lập tức phá tan tầng khí quyển. Hóa thân vệ tinh, phá hủy vệ tinh của nhân loại. Giám thị địa cầu, dạ, gương mặt Bát Lý Vượng không chút thay đổi lên tiếng. Sau lưng mở ra đôi cánh máy móc, hào quang chợt lóe, vô số dòng khí từ đôi cánh bay ra. Làm tốc độ Bát Lý Vương tiêu thăng thành một viên vệ tinh hướng bầu trời bay đi. Trung tâm của cơ giới đế quốc chính là những người máy trí năng siêu cấp này. Mỗi người máy đều có được bản lĩnh độc đáo của riêng mình. Hoặc hóa thân trở thành xe tăng. Hoặc là phi cơ chiến đấu, hoặc là chiến hạm hay có thể là vệ tinh, vô cùng mạnh mẽ, năng lực của Bát Lý Vượng chính là xuyên phá tầng khí quyển. Hóa thân thành viên vệ tinh có thể công kích cùng điều tra, đặc biệt là phá hủy những vệ tinh khác, giám thị mặt đất, Nhạc Trọng Chánh ở phương xa nhìn lướt qua Bát Lý Vượng. Nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, không tốt, không thể tránh ở đó. Nếu bị nó lao ra ngoài không gian sẽ khó khăn. Nếu bị Bát Lý Vượng lao ra không gian, tuy Nhạc Trọng có thể sử dụng thu hoạch giả bay ra ngoài không gian nhưng muốn tìm kiếm nó sẽ cực kỳ khó khăn. Muốn giết nó càng khó hơn. Một khi toàn bộ vệ tinh bị Bát Lý Vượng phá hủy, sức chiến đấu của nhân loại trên địa cầu sẽ bị suy yếu tới hơn 3 thành. Nhạc Trọng vừa lật tay. Thu hoạch giả đỏ thẫm liền xuất hiện ngay trước người hắn. Hắn bước vào bên trong cơ giáp lập tức bắn ra vô số quang mang, một đôi cánh xinh đẹp khởi động, hướng bầu trời bay đi. Chỉ sau vài lần hô hấp, thu hoạch giả đã nhanh như sao băng chắn ngang Bát Lý Vượng. Vươn bàn tay khổng lồ cầm đao la, đờ chém thẳng về phía nó. Tốc độ phi hành của thu hoạch giả được Nhạc Trọng gia tốc đã đi lên tới một mức độ vô cùng khủng bố. Tốc độ một đao của hắn nhanh tới cực điểm, dù cường giả thất giai cũng không ngăn cản được một đao vô cùng kinh diễm kia. Bát Lý Vượng không hề có chút phòng bị lập tức bị một đao của Nhạc Trọng chém thành 2 đoạn. Vô số linh kiện vẩy ra, Bát Lý Vượng bị chém thành 2 đoạn. Nhưng không bị nổ tung mà 2 nửa thân thể cùng linh kiện bị phá nát nhanh chóng bay ngược ra sau. Ghép lại với nhau, một lần nữa ngưng tụ hình thành người máy trí năng như trước. Nhạc Trọng nhìn thấy thân thể kia nhanh chóng hội tụ, không hề có chút tổn hại, ánh mắt co rụt lại, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Không chết, người máy bình thường sau khi bị chém đứt thành 2 đoạn đại bộ phận sẽ bị nổ mạnh. Bát Lý Vượng bị hắn chém làm đôi nhưng còn có thể nhanh chóng khôi phục. Nhạc Trọng chưa từng gặp qua đồ vật như vậy bao giờ. Bát Lý Vượng quét mắt nhìn Nhạc Trọng, hồng quang trong mắt điện tử chợt lóe rồi biến mất, dùng thanh âm trầm thấp như nhân loại lên tiếng. Nhân loại, nơi này là Hoa Hạ Quốc, căn cứ tình báo mà chúng ta nắm giữ ở trong Hoa Hạ Quốc, nhân loại cực mạnh tên là Nhạc Trọng. Hắn có được một cơ giáp màu đỏ. Ngươi hẳn là thủ lĩnh Nhạc Trọng của Hoa Hạ Quốc, hoặc là bộ hạ của Nhạc Trọng đi. Nhạc Trọng bước ra khỏi thu hoạch giả, nhìn Bát Lý Vượng khẽ cau mày. Ngươi rõ ràng bị ta chém thành 2 đoạn, như thế nào còn có thể sống lại? Bát Lý Vượng thập phần nhân tính hóa cười nhẹ. Nhạc Trọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn tới mức đem tình báo trọng yếu như vậy nói cho ngươi biết sao? Đầu hàng đi, Nhạc Trọng. Nhân loại các ngươi không có hy vọng, cơ giới đế quốc của chúng ta cường giả như mây, có được cơ giới quân đoàn vô cùng khổng lồ, có thể nghiền nát hết thảy địch nhân chống cự. Lần này chỉ là bộ đội tiên phong, đã phái ra 25 vạn cơ giới quân đoàn, 25 vạn cơ giới yếu nhất cũng là một con cơ giới chiến thấu. sức chiến đấu còn có thể so với thần chiến sĩ tứ giai. Hơn nữa đều hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu siêu việt nhân loại các ngươi. 25 vạn cơ giới quân đoàn đủ phá hủy toàn bộ nhân loại trên địa cầu. Hơn nữa trong cơ giới đế quốc số lượng cơ giới chiến thú phải vượt qua 160 tỷ. Dù các ngươi may mắn đánh bại bộ đội tiên phong chúng ta, sẽ có đại quân cơ giới không ngừng tiến tới đem các ngươi tiêu diệt. Nếu các ngươi không đầu hàng cơ giới đế quốc, chỉ còn lại con đường chết. Nhạc Trọng, mang theo Hoa Hạ quốc gia nhập cơ giới đế quốc. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục chúng ta có thể cho ngươi làm vua của nhân loại. 160 tỷ, thực lực thật mạnh. Nhạc Trọng nghe được lời nói của Bát Lý Vượng, trong lòng cũng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Cho dù muốn giết 100 triệu đầu heo còn có chút khó khăn, càng không cần nói tới muốn giết cơ giới chiến thú. Nhân loại địa cầu phải đối mặt với 160 tỷ cơ giới chiến thú, cũng chẳng khác gì con kiến đối mặt cùng thần long, thực lực sai biệt giữa song phương khác nhau một trời một vực. Lúc này Nhạc Trọng đã tiến hóa tới thần chiến sĩ thất giai, có được thân thể thần ma nhị cấp, chiến lực ngập trời, nhưng muốn chống lại 160 tỷ cơ giới chiến thú cũng chỉ còn con đường chạy trốn. Toàn bộ nhân loại Hoa Hạ đều trở thành con mồi của bọn chúng. Nhạc Trọng ngẫm nghĩ, chợt cười lạnh nói, hừ, ngươi đừng hòng làm ta sợ. Vô ích, đại quân cơ giới đế quốc các ngươi muốn thông qua cửa địa ngục khẳng phải có hạn chế. Nếu không ngươi căn bản không cần nhiều lời với ta, đã trực tiếp mang binh tiêu diệt chúng ta. Hiện tại ngươi chiêu hàng ta đã nói rõ các ngươi đã bị đủ loại hạn chế. Tuyệt đối không dễ dàng đi xuyên qua được địa ngục môn. Bát Lý Vượng lãnh khốc cười, hung tợn uy hiếp, Nhạc Trọng, ngươi quả nhiên thông minh. Đúng vậy, cơ giới đế quốc muốn thông qua cửa địa ngục xác thực có chút phiền phức. Bất quá đó chẳng qua chỉ là phiền toái nhỏ, chênh lệch giữa chúng ta vẫn rất lớn, không thể thay đổi, nếu không thần phục chúng ta, chờ khi quân đoàn cơ giới chuẩn bị xong. Chính là lúc nhân loại Hoa Hạ quốc bị diệt tộc, muốn diệt sạch Hoa Hạ chúng ta, vậy ta trước tiên tiêu diệt ngươi. Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang, bước ra một bước, chân đạp hư không, sau một lần hô hấp đã xuất hiện trước người Bát Lý Vượng. Một quyền mang theo lực lượng khủng bố hướng Bát Lý Vượng trực tiếp oanh tới. Bát Lý Vượng cười dữ tợn, không tránh né, một quyền nhắm ngay nắm tay Nhạc Trọng đánh tới. Tên ngu xuẩn, ta sẽ cho ngươi biết thân thể huyết nhục của nhân loại không thể đối kháng siêu hợp kim lạc côn. Cách chương.